Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, Túy Mỹ Tương Tây, 33, Vệ Tuân run lập cập, bởi vì lãnh, không chỉ có là máu lạnh giả danh hiệu duyên cớ, hắn giống làm thịt khô bị treo ở thi hóa phi hồ vương lưỡi hái chạng cẳng tay thượng. Này độ cao thật sự có điểm gây vạ, cũng may thi hóa phi hồ vương không có ý thức được hắn ở run run. Từ Vệ Tuân đem ma mũi khẩu khí lặng yên không một tiếng động đâm vào nó cẳng tay sau. Thi hóa phi hồ vương như là bỗng nhiên cảm thấy không đến Vệ Tuân tồn tại. Chính mình muốn giết chết địch nhân đột nhiên biến mất vô tung. Thi hóa phi hồ vương hồ nghi cuồng táo ở suối nước tìm kiếm. Nơi nơi ngửi ngửi, bạo nộ rít gào, lại lăng là đối gần trong gang tấc Vệ Tuân làm như không thấy, xem nhẹ. Hút máu khi, ngay cả không thể biết đến từ đều không thể cảm thấy được Valentine ma mũi nhất tộc tham lam. Valentine ma mũi nhất tộc chỉ hấp thụ nhất tinh hoa máu. Chuyển hóa thành lực lượng của chính mình này hai điều không phải lữ quán triển lộ đạo cụ giao diện. Là Vệ Tuân chính mình căn cứ ma mũi khẩu khí đặc tính tổng kết. Thân thể mất khống chế, hoàn toàn bị dị hóa bản năng khống chế kia đoạn thời gian cũng có chỗ lợi. Hắn thân thể dị hóa trình độ càng cao, trong đầu nhiều rất nhiều qua đi không biết xa lạ tri thức. Bản năng nói cho Vệ Tuân, này đó tri thức phi thường nguy hiểm, hắn hiện tại còn không thể biết, ở hoàn toàn dị hóa phía trước. Hắn biết nhiều sẽ đầu bạo liệt, rõ ràng như vậy nhiều tân tri thức liền ở trong đầu. Lại cố tình không thể đi xem. Này thật sự làm Vệ Tuân tâm ngứa khó nhịn. Cũng may hắn hiện tại đang đứng ở nguy cơ chung. Mà kim mũi cùng Vệ Tuân chi gian khế ước. Làm Vệ Tuân có thể từ những cái đó nguy hiểm tri thức. Tương đối an toàn biết được cùng kim mũi nhất tộc tương quan tin tức Valentine ma mũi. Là ở tại không thể biết đến từ. Cái này từ Vệ Tuân dự cảm không thể biết. Biết liền sẽ tạc đầu. Tầng thứ 3 ma mũi. Vô số năm trước Valentine ma mũi là tầng chót nhất nhỏ yếu nhất ma mũi. Ma mũi thủ lĩnh lại đâm đại vận. Hấp thu không thể biết đến từ huyết cũng may mắn còn sống. Từ đây lúc sau cái này ma mũi tộc. Đàn thực hiện cấp bậc bay vọt. Bị giao cho tên. Khẩu khí cũng có được đặc thù đặc tính, Vệ Tuân ngắn ngủi đọc vào tay điểm này tin tức liền thiếu. Chút nữa lại ngất xỉu. Nhưng không ngại ngại hắn dùng ma mũi khẩu khí tới tính kế thi hóa phi hồ vương, tuy rằng có càng ổn thỏa cách làm. Nhưng mạo hiểm cùng theo đuổi kích thích chính là Vệ Tuân không đổi được tính cách. Ở ma mũi khẩu khí chát thượng thi hóa phi hồ vương cẳng tay thời điểm. Hắn vẫn luôn ở cấp tốc giảm xuống sinh mệnh đếm ngược đột nhiên bất động. Tạm dừng vài giây sau. Thế nhưng phá lệ bắt đầu tiểu biên độ dâng lên, ma mũi khẩu khí hút chính là nhất tinh hoa máu. Cũng có thể nói là nhất tinh hoa năng lượng. Vệ Tuân hiện tại lớn nhất nguy cơ đó là thi hóa phi hồ vương đại lượng độc tố trầm tích ở hắn trong. Cơ thể. Vô pháp tiêu mất mà ở thông qua ma mũi khẩu khí hút máu sau. Hắn thân thể tê mỏi cảm giảm bớt. Đáng tiếc ma mũi khẩu khí quá tế. Không thể cùng bơm nước bơm giống nhau ra bên ngoài trừ. Đây là cái hao phí thời gian rất nhiều sự, hoãn nửa giờ sau. Tê mỏi không sai biệt lắm không đáng ngại. Vệ Tuân eo một dùng sức. Tay chân liền ôm lấy thi hóa phi hồ vương liêm cánh tay. Như con lười treo ở mặt trên. Ngay sau đó hắn lặng yên không một tiếng động tác. Đem chính mình từ thi hóa phi hồ vương liêm cánh tay tiêm thượng rút xuống dưới. Hắn toàn bộ ngực bị đâm thủng thành đại động. Không có gai nhọn đổ lập tức bắt đầu hô hô ra bên ngoài mạo huyết. Còn hảo Vệ Tuân kịp thời dùng 1500 tích phân đổi trung cấp chữa trị tề mới miễn cưỡng đem động bổ. Thượng. Hắn lại hoa 200 tích phân gia tăng tử vong đếm ngược đến tận đây. Vệ Tuân nguy cơ giải trừ. Rớt san không hề ảnh hưởng hắn lý trí. Sụp đổ tử vong đếm ngược bị hắn tạp tiền kéo trở về. Trong cơ thể khó giải quyết độc thông qua trộm hút máu đang không ngừng giải trừ. Vệ Tuân thậm chí hiếm thấy có cổ thoải mái cảm, đại lượng tinh thuần năng lượng dũng mãnh vào. Thực sự làm người thống khoái, thi hóa phi hồ vương liền không thoải mái. Địch nhân không thể hiểu được biến mất. Nó tìm nửa ngày lại biến tìm không được, điểm này khiến cho nó vốn là không thông minh đầu óc loạn. Thành một nồi cháo, ở cuồng bạo phẫn nộ chung nó đem chung quanh hết thảy cảnh vật tất cả phá hủy. Điên cuồng rít gào, thê lương gào giống, lại vô luận như thế nào đều tìm không thấy địch nhân, này thật sự là kiện làm thi hóa phi hồ vương. Uể oải sự càng khủng bố còn ở phía sau, nó bỗng nhiên cảm thấy được chính mình đang ở suy yếu. Bất luận cái gì quái vật thú tính bản năng đều là phá lệ nhạy bén. Suy yếu điểm này sớm nên ở trước tiên liền cảm thấy được. Nhưng không biết là cái gì nguyên nhân, thi hóa phi hồ vương vẫn luôn đều xem nhẹ điểm này. Chờ phát hiện sau đã chậm, ô anh, như khóc như tố thê lương gào giống thanh hạ thi hóa phi hồ vương. Điên rồi dường như ở núi rừng gian chạy vội. Nó dị hóa cánh màng cùng thân thể cao lớn lệnh nó không thể giống mặt khác thi hóa phi hồ vương như. Vậy ở nhánh cây gian nhảy lên, lướt đi, chỉ có thể khủng hoảng chạy vội, quay cuồng. Nhưng vô luận như thế nào đều không thể vùng thoát khỏi kia phảng phất ẩn hình khủng bố địch. Nhân, lại một cây lão thụ bị thi hóa phi hồ vương đâm đoạn. Ngã xuống, nguyên bản đối nó hoàn toàn không tính trọng lượng thân cây đè ở thi hóa phi hồ vương trên người. Nhưng lần này lại giống cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà thi hóa phi hồ vương khổng lồ thân. Hình quơ quơ, lại quơ quơ. Cuối cùng ầm ầm ngã xuống, tích, ngài đoạt lấy thi hóa phi hồ vương toàn bộ tinh hoa huyết mạch đương thi hóa phi hồ vương ngã xuống khi, vệ tuân tìm đúng cơ hội nhảy đến một bên trên cây. Không bị nó khổng lồ thân hình đè ở phía dưới. Hắn hiện tại có loại chắc bụng cảm, thi hóa phi hồ vương tinh hoa với hắn mà nói quá nhiều. Sớm tại 5 phút trước vệ tuân liền cảm thấy đã no rồi. Nhưng vệ tuân chính là giống cái tham lam tiểu ác ma tất cả đều muốn. Mới vẫn luôn hút đến bây giờ, ở no căng cảm sau. Rồi lại có một loại càng sâu đói khát cảm. Là dị hóa sau thân thể ở kêu, đói. Nó muốn cùng nguyên, lực lượng cường đại, thi hóa phi hồ vương tuy hảo. Lại không hợp khẩu vị, vệ tuân hơi một cân nhắc liền minh bạch nó cái gọi là cùng nguyên, năng. Lượng chỉ phải là ai? Thái độ lãnh khốc áp chế đi xuống, muốn hắn đi hút ô lão lục. Kiếp sau đi, so sánh với dưới. Hắn đầu óc vang lên lữ quán nhắc nhở thanh càng lệnh vệ tuân cảm thấy hứng thú, ngài đem có thể gì? Hóa thành thi hóa phi hồ vương. Xác suất thành công 50, dị hóa thành thi hóa phi hồ vương. Bình thường tình huống vẫn là rớt san trạng thái. Nhiều ít san giá trị. Vệ tuân lầm bầm lầu bầu, thanh âm rất thấp, chỉ có chính mình mới có thể nghe được. Hắn đi hướng thi hóa phi hồ vương, này to con còn không có hoàn toàn tắt thở. Hắn muốn đi bổ thượng cuối cùng một đao, hắn không nghĩ tới hút đến cuối cùng còn có như vậy một cái. Ngoài ý muốn chi hỉ, thi hóa phi hồ vương cường đại không thể nghi ngờ. Vô luận là nó cứng rắn xương vỏ ngoài. Xe thiết giáp không gì chặn được khổng lồ thân hình, sắc bén liêm cánh tay, vẫn là sau khi bị thương có thể lặng yên không một tiếng động phát huy đến trong không khí. Lệnh địch nhân chúng độc tê mỏi độc huyết, đều phi thường dùng tốt, tuy rằng vệ tuân dị hóa sau thực lực có thể cùng nó một trận chiến. Nhưng rốt cuộc hắn không có hoàn toàn dị hóa từ đầu đến chân biến thành quái vật quá. Hơn nữa san giá trị tử vong đếm ngược về linh loại sự tình này vẫn là cẩn thận điểm hảo, so sánh với dưới, cái này dị hóa thành thi hóa phi hồ vương liền rất có ý tứ. 50% xác suất ở vệ tuân xem ra còn rất cao. Lần sau hút đầu sẽ phi đi, vệ tuân hứng thú bừng bừng bắt đầu cân nhắc khởi lần sau hãm hại đối. Tượng, mỗi người đều có cái bay lượn mộng. Hắn còn không có chính mình bay qua đâu, này ma mũi khẩu khí cường đại vượt quá hắn tưởng tượng. Bất quá, đoạt lấy toàn bộ huyết mạch loại sự tình này khẳng định là khả ngộ bất khả cầu. Vệ Tuân dị hóa đến loại trình độ này. Đem thi hóa phi hồ vương hút khô còn kém điểm căng chết. Về sau nếu là gặp được càng cường đại quái vật, nói không chừng tinh hoa máu năng lượng cường đại hắn hút một ngụm phải nổ mạnh đâu, tái kiến, về. Tuân nho nhã lễ độ, lợi chảo lột hạ thi hóa phi hồ vương ngực vướng bận xương vỏ ngoài. Xẻo ra nó trái tim, thi hóa phi hồ vương cả người run rẩy. Co rút, chảy xuôi ra màu xám nâu máu phát ra tư tư thanh âm. Tính cả nó toàn bộ thân thể. Như là dưới ánh mặt trời tiểu mỹ nhân ngư hóa thành bọt biển. Tiêu tán, thi hóa phi hồ vương. Bị vệ tuân hoàn toàn giết chết tích. Tùy cơ nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ khen thưởng phát ngài được đến vật phẩm. Bình bình nhật ký ngài được đến vật phẩm. Bình bình trong mắt, cảnh tượng. Ngài đạt được 500 điểm tích phân tân cảnh điểm phi hồ sơn lâm. Sáng lập tiến trình 99,5% tích. Ngài giết chết thi hóa phi hồ vương. Thi hóa phi hồ sách tranh thu thập hoàn chỉnh. Kích hoạt đặc thù đồ thiêm thi hóa phi hồ vương. Đặc giai nhị tinh quái vật. Bị đuổi thi người bình bình từ nhỏ thân thủ nuôi lớn phi hồ. Trong cơ thể có ca ca A Long tàn hồn. Là bình bình sinh thời thích nhất. Sau khi chết nhất đề phòng phi hồ. Nó đánh lén quá bình bình. Nuốt ăn bình bình trong mắt. Cuối cùng bị bình bình phong ấn tại phu thê thủ. Vĩnh sinh vĩnh thế bảo hộ quỷ anh mồ. Ngài từng sử dụng quá cảnh điểm kinh nghiệm cầu. Ngoài ý muốn nguy hiểm đã xảy ra. Thi hóa phi hồ tộc diệt sạch làm nó bắt đầu thức tỉnh. Phải cẩn thận a, ngăn cản nó phu hóa. Hoặc là đánh bại nó. Giết chết nó. Ngài đem đạt được cuối cùng thắng lợi. Được đến lữ quán khen thưởng. Tích. Đệ nhị cảnh điểm quái vật thi hóa phi hồ vương trước tiên tử vong. Lữ quán đang ở tính toán. Quy hoạch, tích, túy Mỹ tương Tây hạng mục điều chỉnh đã hoàn thành. Lữ quán câu này nhắc nhở âm vệ tuân còn không có nghe xong. Giây tiếp theo hắn trước mắt tối sầm. Thế nhưng ngất đi, sao ngọa tào sao lại thế này? Hắn như thế nào ngất xỉu? Muốn mệnh này phát sóng trực tiếp thật là làm người huyết áp lặp lại hoành nhảy. Quá kích thích sao lại thế này à? Chẳng lẽ thi hóa phi hồ vương còn chưa có chết sao? Bính chín này rốt cuộc là làm sao vậy? Có hay không người ta nói a tuyệt. Từ thi hóa phi hồ vương tìm mất mặt về sau ta liền xem không hiểu mặt sau đi hướng. Hắn rốt cuộc là như thế nào phản giết a, không phải tất cả mọi người giống bách hiểu sinh giống. Nhau có thể quan sát đến bị bính chín đâm vào thi hóa phi hồ vương trong cơ thể khẩu khí. Cho dù có, bọn họ cũng không có bách hiểu sinh kính lúc cái loại này có thể phân tích đạo cụ truyền kỳ vật. Phẩm, trước mắt đại bộ phận người xem đều mông vòng cực kỳ. Phòng phát sóng trực tiếp cùng trên diễn đàn ồn ào đến ồn ào huyên náo. Về bính chín rốt cuộc là như thế nào giết chết thi hóa phi hồ vương thiệp có 7-8 cái. Giả thuyết trong đại sảnh thạch tiêu cũng mộng bức. Loại này khẩn trương quá độ đại não tê dại ngốc thần ở bính chín chợt té xỉu sau mới đột nhiên thanh. Tỉnh trở về, bách tiên sinh bính chín hẳn là không có chết đi. Thạch tiêu tâm nắm lên. Đây là hắn trước mắt nhất quan tâm vấn đề, không có. Hắn đánh bại thi hóa phi hồ vương, bách hiểu sinh nói. Hắn hôn mê có thể là tiêu hao quá lớn, mất máu quá nhiều tạo thành, vậy là tốt rồi, thạch tiêu vừa mới nhẹ nhàng thở ra. Chưa kịp dư vị bính chín cùng thi hóa phi hồ vương tràn ngập dấu chấm hỏi chiến đấu. Đôi mắt thoáng nhìn đến bách hiểu sinh đồng hồ quả quýt. Hắn đột nhiên nhớ tới cái càng nghiêm trọng vấn đề. Thạch tiêu nôn nóng nói. Chính là chiếu hắn như vậy hôn mê đi xuống. Hắn đến hôn mê bao lâu? Tiếp theo cái hạng mục còn chờ hắn thuyết minh a. Từ bính chín bị thi hóa phi hồ vương cắm lên. Đến thi hóa phi hồ vương đột nhiên mất đi mục tiêu chạy loạn đâm. Lại đến nó cuối cùng tử vong. Ước chừng qua 1 tiếng rưỡi nhiều. Hiện tại mau rạng sáng 5 giờ, Miêu Phương Phỉ bọn họ bùa đào hạng mục đều đã kết thúc, anh chúc Miêu trại cảnh điểm có 3 cái. Tương liên chặt chẽ hạng mục, một cái hạng mục kết thúc vốn nên lập tức liền bắt đầu vì kế tiếp hạng mục làm chuẩn bị. Không có bất luận cái gì nhàn rỗi thời gian, nhưng hiện tại Bính Chín hôn mê không biết khi nào mới có thể tỉnh lại. Phát sóng trực tiếp phân bình các lữ khách đều ở tìm Bính Chín. Lại tìm không thấy bọn họ như thế nào sẽ biết Bính Chín trước tiên đi giết Thi Hóa Phi Hồ Vương đâu. Các lữ khách sẽ không có việc gì, Bách Hiểu Sinh bình tĩnh nói. Bính Chín trước tiên giết Thi Hóa Phi Hồ Vương. Đệ nhị cảnh điểm bọn họ có thể nhảy cảnh điểm, nhảy cảnh điểm. Tuy là Thạch Tiêu cũng là lần đầu tiên nghe thấy cái này từ. Nhưng hắn rốt cuộc xuất thân đại lữ đội. Kiến thức nhiều. Mơ hồ cảm thấy cái này từ quen tai, cảnh điểm hạng mục không phải trò chơi. Boss đã chết sẽ không đổi mới, Bách Hiểu Sinh nói. Thi Hóa Phi Hồ Vương trước tiên tử vong. Đệ nhị cảnh điểm hạng mục khó khăn cùng với hàng đến thấp nhất. Cái này kêu nhảy hạng mục. Giống vậy nói ở Tiểu Long Nghĩa Trang khi. Nếu Bính Chín trước tiên đoàn diệt hủ thi đàn. Đệ nhất cảnh điểm hạng mục đối các lữ khách tới nói liền không có lớn nhất nguy hiểm, vô luận là đổi cương thi, vẫn là thi hóa phi hồ địch ý, hùng cốt sạn đạo đứt gãy mạo hiểm, đều nhân hủ thi đàn mà đến. Chúng nó tuy rằng không phải hạng mục một bộ phận, lại trở thành các lữ khách hoàn thành hạng mục lớn nhất trở ngại. Nếu Bính Chín trước tiên đoàn diệt hủ thi đàn, như vậy các lữ khách chỉ dùng làm từng bước xử lý thi thể. Đuổi thi thông qua hung cốt sạn đảo. Liền tính là hoàn thành hạng mục đã không có lớn nhất nguy hiểm. Trừ phi chính mình tìm đường chết. Hạng mục cơ bản sẽ không muốn mệnh. Có thể nói Bạch Phiêu khen thưởng. Đây là nhảy cảnh điểm, chính là còn có quỷ anh. Lời còn chưa dứt, Thạch Tiêu cứng họng. Này thân phận nhất đặc thù quỷ anh còn ở Bính Chín trong lòng ngực đâu. Tuy rằng có thể lý giải Bách Hiểu Sinh nói. Nhưng Thạch Tiêu một chốc một lát tư duy vô pháp chuyển biến lại đây. Trong ấn tượng mỗi một lần hoàn thành cảnh điểm hạng mục đều là tánh mạng du quan. Ở sinh tử gian xiếc đi dây. Chẳng sợ bọn họ lữ đội có chuyên trúc hướng dẫn du lịch. Đối phương cũng khẳng định sẽ không trước tiên mạo hiểm xử lý kế tiếp cảnh điểm boss sốt cuộc đối. Hướng dẫn du lịch tới nói. Liền tính lữ khách toàn đã chết cũng không có quan hệ. Ai sẽ để ý lữ khách có phải hay không ở sinh tử gian dãy giụa đâu, giả thuyết đại sảnh các lữ khách. Mỗi người thể nghiệm quá nhảy cảnh điểm là cái gì cảm giác. Không ai dám suy nghĩ không cần đối mặt quá lớn nguy hiểm. Chỉ cần làm từng bước hoàn thành hạng mục là có thể bắt được khen thưởng là cái gì cảm giác liền. Tính Bính Chín trước tiên sát Thi Hóa Phi Hồ Vương cũng là vì chính mình sáng lập tân cảnh điểm hạng. Mục, giờ khắc này khán giả lại đột nhiên thực hâm mộ. Thậm chí ghen ghét Miêu Phương Phỉ bọn họ vài người vận khí, như thế nào bọn họ liền không gặp được. Quá Bính Chín như vậy hướng dẫn du lịch, cũng không nhất định sẽ may mắn như vậy đi, có người nói thầm. Ngữ khí toan không được. Đệ nhị cảnh điểm liền còn có tắm 3 ngày cùng tam chiều rượu 2 cái hạng mục. Nhiều nhất cũng chính là đến ngày mai. Nói không chừng Bính Chín này một hôn trực tiếp hôn đến đệ nhị cảnh điểm kết thúc đâu. Không có hắn chỉ dẫn. Ta xem này đó lữ khách là tìm không thấy đệ tam hạng mục ở đâu, này núi sâu rừng già. Bọn họ cũng tìm không thấy Bính Chín, đúng vậy. Vạn nhất Bính Chín thật vẫn luôn hôn mê nhưng làm sao bây giờ? Hắn giết Thi Hóa Phi Hồ Vương này mà nhưng xác thật không hảo tìm. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả chính là tận mắt nhìn thấy Bính Chín phiên vài tòa sơn. 7 vạn 8 bắt cóc mấy cái giờ, nếu là hắn thật hôn mê bất tỉnh. Miêu Phương Phỉ bọn họ liền tính lại cấp. Muốn tìm được hắn cũng là thiên phương dạ đàm, ngọa tao. Đó là ai? Đúng lúc này người xem bỗng nhiên kinh hô. Chỉ thấy Bính Chín bên người thế nhưng xuất hiện một cái câu lũ thân ảnh. Khán giả không dám tin tưởng. Mới vừa còn vì không ai có thể tìm được Bính Chín, điểm này lo lắng Thạch Tiêu đều kinh hỉ bảo câu. Thô khẩu, thao, Ô lão Lục như thế nào lại ở chỗ này? Xuất hiện ở Bính Chín phát sóng trực tiếp Bình lão nhân. Đúng là Ô lão Lục. Chỉ thấy hắn lén lút, thật cẩn thận đi qua sập bẻ gãy rừng cây. Một đường cùng không khí đấu trí đấu dũng đi vào Bính Chín bên người. Cẩn thận vòng quanh hắn xoay vài vòng sau. Đem hắn hướng trên vai một kháng. Tư Lưu liền trốn. Xem hắn rời đi phương hướng đúng là anh Trúc Miêu trại. Một đường thẳng đến nhìn đến Ô lão Lục đem Bính Chín kháng hồi anh Trúc Miêu trại. Khán giả còn ngơ ngác xuất thần. Sau một lúc lâu không có thể phản ứng lại đây. Chỉ cảm thấy này hết thảy đều tràn ngập không thể tưởng tượng. Hoàn toàn điên đảo bọn họ tam quan, Bách tiên sinh. Này Ô lão Lục như thế nào sẽ? Thạch Tiêu cũng ở mộng bức. Hoàn toàn xem không hiểu nguyên trụ dân Ô lão Lục vì cái gì sẽ rời đi anh Trúc Miêu trại. Như vậy tinh chuẩn tìm được Bính Chín. Còn đem hắn cấp một đường khiêng trở về. Hắn cảm giác chính mình đầu óc đều không đủ dùng. Mãn đầu óc đều là ta là ai? Ta ở đâu? Vừa rồi đã xảy ra cái gì? Dấu chấm hỏi, Bách Hiểu Sinh cũng gắt gao nhìn chằm chằm phát sóng trực. Tiếp Bình, không nói gì. Sau một lúc lâu hắn mới cao thâm khó đoán. Chậm rãi lắc đầu, hết thảy đều ở Bính Chín tính toán chung, Thạch Tiêu vội vàng nghiêm túc lắng nghe. Lại ngạc nhiên phát hiện Bách Hiểu Sinh không lời phía sau. Vùi đầu tiếp tục ở tấm da dê thượng viết viết vẽ vẽ, Thạch Tiêu nhịn không được muốn đuổi theo hỏi. Lời nói đến bên miệng lại ngừng. Hắn không thể tổng ỷ lại Bách Hiểu Sinh. Đến chính mình tự hỏi nhưng Thạch Tiêu thật sự tự hỏi không ra. Vì cái gì Ô lão Lục sẽ bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này? Đem Bính Chín mang đi, chẳng lẽ ở Bính Chín phòng phát sóng trực tiếp che chắn thời điểm? Hắn cùng Ô lão Lục kết làm huynh đệ. Đến cuối cùng Thạch Tiêu không thể tưởng tượng, chỉ có thể như vậy tưởng. Kỳ thật hắn ngay từ đầu tưởng chính là Bính Chín có thể hay không khống chế được Ô lão Lục. Nhưng này ý niệm vừa ra hắn liền cảm thấy không có khả năng. Sao có thể đâu? Ô lão Lục chính là Túy Mỹ Tương Tây Nguyên trụ dân. Thực lực cường thực, nói hắn khống chế Bính Chín còn có khả năng. Bính Chín sao có thể phản khống chế Ô lão Lục? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bách Hiểu Sinh nói đến tột cùng là có ý tứ gì? Chẳng lẽ Bính Chín sẽ đoán mệnh? Vẫn là hắn vận khí tốt. Sao sao hắn vận khí cũng thật hảo. Khạc khạc khạc khạc khiêng Bính Chín hồi anh Trúc Miêu trại trên đường. Ô lão Lục nhịn không được cười ra tiếng tới. Điên điên trên vai Bính Chín. Khô gầy mặt già thượng mỗi một cái nếp nhăn đều tràn đầy vui mừng. Hắn vận khí thật tốt. Này quả thực là được đến lại chẳng phí công phu. Ở Miêu Phương Phỉ bọn họ quá bùa đào nhiệm vụ thời điểm. Ô lão Lục liền có điểm nôn nóng phiền muộn. Đứng ngồi không yên, trở thành quái vật sau. Hắn giác quan thứ 6 cực cường. Kỳ thật loại này dự cảm chính là trong cơ thể giỏi nhóm sao động. Mỗi lần có dự cảm thời điểm tổng hội thật phát sinh cái gì chuyện xấu. Lần trước có dự cảm vẫn là cùng Bình Bình thời điểm chiến đấu. Hắn lúc ấy dự cảm đến cái gì tới? Đã quên, dù sao không phải cái gì hảo dự cảm. Bức hắn dùng tự bảo thủ đoạn cùng Bình Bình lưỡng bại câu thương. Một đường trốn cũng đúng vậy trở về anh Trúc Miêu trại, hiện tại loại cảm giác này lại tới nữa. Ô lão Lục kinh nghi bất định chắp tay sau lưng vòng vòng. Cẩn thận đi cân nhắc rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì. Như vậy tưởng tượng hắn phát hiện không đúng, Bính Chín mất tích. Vèo một chút Ô lão Lục thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Thân là đệ nhị cảnh điểm nguyên trụ dân. Hắn vẫn là có điểm quyền hạn. Tinh tế đi cảm giác. Không có. Bính Chín xác thật không có. Vô luận là anh Trúc Miêu trại vẫn là Thiết Bích thôn đều không có hắn thân ảnh. Ô lão Lục mồ hôi lạnh đều phải chảy xuống tới. Hắn là có tưởng khống chế Bính Chín ý xấu, nhưng không nghĩ làm hắn chết. Khác không nói, Bính Chín đã chết chủ sự người khẳng định sẽ không cho hắn hảo trái cây ăn. Chờ Ô lão Lục vội vã đuổi tới Thiết Bích thôn. Hắn bị bính chín trộm đi rồi cuối cùng hơi thở địa điểm. Vẫn không có tìm được bính chín bóng dáng khi. Ô lão lục thật sự nóng nảy, không có cách nào. Lòng nóng như lửa đốt ô lão lục chỉ có thể đem giòi thả ra đi tìm người. Cũng may hắn vận khí không kém. Thực mau liền có giòi truyền đến tin tức tốt. Theo bính chín lưu lại tung tích một đường truy tung. Ô lão lục lật qua vài tòa núi lớn. Vượt qua mấy điều con sông. Một phen lão xương cốt đi đều mau tan giá. Rốt cuộc tìm được rồi bính chín. Bính chín cùng thứ gì lưỡng bại câu thương. Hôn mê bất tỉnh, ô lão lục lo lắng kia quái vật lại trở về. Khiêng bính chín liền chạy. Trở về chạy nửa đường hắn mới rốt cuộc yên lòng. Hắc hắc âm hiểm cười. Trong mắt lóe không có hảo ý quang, hắn đã sớm nghĩ khống chế bính chín. Trước mắt bính chín trọng thương suy yếu hôn mê. Thật là được đến lại chẳng phí công phu. Nhưng không thể đắc ý vênh váo. Hết thảy đều phải cẩn thận. Nói không chừng chủ sự người còn chú ý này tiểu hướng dẫn du lịch trong mắt xoay chuyển. Giảo hoạt ô lão lục có chủ ý, hắn một đường đem bính chín kháng hồi anh trúc miêu trại. Thời gian vừa lúc là buổi sáng 8 giờ. Ô lão lục đem bính chín khiêng tới rồi chính mình nhà sàn. Hướng trên giường một ném. Theo sau hắn nhấc lên nệm. Từ phía dưới móc ra cái hộp gỗ, ô lão lục mở ra hộp gỗ. Bên trong là ngón út lớn lên một cây lão sơn tham. Tuy rằng cái đầu tiểu, nhưng này lão sơn tham bề ngoài ôn nhuận như ngọc có ánh sáng. Thế nhưng càng giống loại ngọc thạch, tràn ngập ra tham mùi hương lệnh nhân tinh thần chấn động. Ô lão lục gương mặt đau mình trừ trừ. Tiểu tâm bẻ hạ lão sơn tham ngắn nhất từng cây cần thả lại hộp gỗ. Đem mặt khác sơn tham tàng đến nơi khác. Hắn cũng sẽ không ngu như vậy. Thân thủ cấp bính chín uy giỏi, khiến cho chủ sự người chú ý. Nhưng nếu bính chín chính mình đem giỏi ăn xong đi. Hắc hắc, bính chín này hướng dẫn du lịch tham lam mà thực. Lại thích mạo hiểm hắn phía trước chém giới cùng với sân ô lão lục không ở. Phiên hắn nhà ở hành động bị ô lão lục hung hăng nhớ một bút, tham lam cùng tự đại là tốt nhất bị. Lợi dụng ô lão lục nghĩ đến mỹ sử. Hắc hắc cười lạnh, tay phải ngón trỏ không tự hiểu là ý gõ hộp gỗ, đem nơi nào giòi tàng đến lão sơn tham căn cần đâu. Tạo thành phần đầu giòi. Ô lão lục tay phải ngón trỏ gõ hộp gỗ tiết tấu nhanh. Đánh gãy suy nghĩ của hắn, không tốt không tốt, ô lão lục tự mình phủ định. Tuy rằng phần đầu giòi càng thông minh, lại cũng có hắn càng nhiều ý thức ở. Bính chín rốt cuộc bị chủ sự người chú ý. Nếu như bị phát hiện khác thường ngược lại không đẹp, tuyển nơi nào hảo đâu. Đánh hộp gỗ thanh âm tựa hồ khiến cho bính chín chú ý. Ô lão lục xem hắn ở trên giường chờ mình. Lông mi khẽ run không tốt. Tiểu tử này mau tỉnh. Không kịp nghĩ nhiều. Ô lão lục dứt khoát đem khoảng cách sơn tham căn cần gần nhất. Tay phải ngón trỏ giòi tàng vào sơn tham căn cần. Sau đó đem hộp gỗ một quan. Nhét vào bính chín đệm chăn phía dưới. Bảo đảm hắn liếc mắt một cái nhìn không tới. Nhưng lại cảm thấy cộm đến hoảng. Có thể chính mình tìm ra. Làm xong này hết thảy. Ô lão lục túm lên ống thuốc lào. Đắc ý lưu. Ở hắn rời đi sau không đến 10 phút. Vệ tuân tỉnh lại. Hết chương.